Lược Thiên Ký, chương 574, 574, biết Đại Kim gia có bao nhiêu châu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 607, biết Đại Kim gia có bao nhiêu châu a, có dũng khí đối với ta Hồng Trang lâu cô nương bất kính. Vô luận ngươi là ai, để mạng lại lấp, không chung hai đại tu sĩ kim đan ngự không mà đến. Khí tức sông tiêu, đằng đằng sát khí, hai người này, một cái là kim đan ngũ truyền, một cái là kim đan lục truyền, đều là Hồng Trang lâu nuôi dưỡng ở phía sau màn cung phụng. Ngày bình thường có nhân bỏ ra giá tiền rất lớn thỉnh lầu bên trong các cô nương ra ngoài hiến nghệ. Những này cung phụng liền sẽ tùy theo tiến lên, một vì bảo vệ, hai là giám thị. Đương nhiên bình thường phổ thông cô nương là không mời nổi hai người bọn họ đại giá. Cũng may mà vị này Diệu Âm tiên tử là bọn hắn Hồng Trang lâu đang hót thanh quan nhân. Hồng Trang lâu phía sau màn đại lão bản còn vẫn muốn đem nàng bán cái giá tốt. Sợ nàng sau khi đi ra, bị cái nào không tuân theo quy củ đại tông thế gia công tử ca nhi cưỡng ép ăn. Này mới khiến hai người bọn họ tùy hành. Không nghĩ tới, cưỡng ép hạ miệng sự tình không có đụng phải, lại đụng phải hạ thủ, lấy bọn hắn hai người thân phận, lại có thể dễ dàng tha thứ Diệu Âm tiên tử bị nhân ẩu đả. Có Hồng Trang lâu phía sau màn đại lão bản làm chỗ dựa, bọn hắn đảm lượng cũng lớn, vừa lên đến không phân nguyên do, liền muốn xuất thủ giáo huấn người này. Ầm ầm, cái kia gan to bằng trời người thiếu niên vậy mà ra tay trước, một thân khí cơ cuồn cuộn vô tận, trực tiếp đưa tới trong kính hồ một mảnh sóng lớn, nghịch sông cửu thiên, đảo ngược hai người bọn họ lao đến, mà ở đây nhân vọt tới thời điểm, trên người khí cơ lưu truyền, thình lình lộ ra đồng dạng là kim đan trung cảnh khí tức, nhất thời để hai vị này cung phụng tâm tư giật mình, lòng khinh thường diệt hết. Một người trong đó lập tức từ trong tay áo lấy ra một đạo xích sắt, húc đầu hướng về phía dưới sóng lớn đánh hạ, trong miệng hét lớn, nào dám làm càn, ăn ta một thước đánh xuống, liền giống như đo đạc thiên địa, mạnh hơn đem đi một hồ chi thủy đánh vào trong hồ. Vậy mà lúc này ẩn ở sóng ở giữa Phương Hành cũng đã thoát thân mà ra. Ánh mắt lãnh đạm, cũng không đáp lời. Trở tay rút một đạo huyết sắc đại đao đi ra. Hai chân ở sóng bên trên đạp mạnh. Tựa như giống như sao băng lấn tiến vào thân đi. Mặt đối mặt đứng ở cái kia làm xích sắt cung phụng trước mặt. Cái kia cung phụng lập tức kinh hãi. Liều mạng muốn thu hồi xích sắt hộ thân. Nhưng mà Phương Hành đao ảnh khẽ động. Cùng hắn thác thân mà qua. Chỉ trong nháy mắt, làm xích sắt cung phụng liền trở thành không đầu thân thể. Thủ cấp xuất hiện ở Phương Hành trong tay, hợp lại ở giữa, giây lát giết một người. Chung quanh nhìn thấy màn này chúng tu, thậm chí đã kêu lên sợ hãi tới. Liền Liên Đạo Vô Phương cùng Tạ Lâm Uyên, lúc này cũng là ánh mắt lẫm liệt, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết Phương Hành tu vi không yếu, nếu không cũng vô pháp lăng không nắm lên tiểu kính hồ chi thủy. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn chiến lực mạnh như thế. Dù sao tu thủy pháp người chiến lực thường thường yếu kém. Chỉ vì nước không dài hình, mặc dù thanh thế cuồn cuộn, lại không cách nào trực tiếp đả thương người. Lại thêm Phương Hành thi lộ chính là cường đại thủy ý. Lại không quá mức tinh diệu thuật pháp. Điều này cũng làm cho bọn hắn ẩn ẩn đối phương làm được thực lực xem thường nhất trọng. Nhưng thẳng đến lúc này, Phương Hành thác thân kế sách liền nhẹ nhàng linh hoạt xảo thủ một đầu người. Mới để bọn hắn phát hiện một vấn đề. Kẻ này thực lực so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn. Ngươi, dám giết ta Hồng Trang lâu nhân. Một cái khác cung phụng lúc này đã lấy một đạo roi sắt nơi tay. Cũng không dám vọt tới. Khóe mắt mắt hét lớn. Mau đem thủ cấp còn tới. Tu sĩ kim đan sinh cơ cường đại, đem thủ cấp thả lại khoang cổ, còn có sinh còn có thể, Nhưng Phương Hành chỉ là liếc nhìn sách trong tay đầu. Năm ngón tay dùng sức. Phù một tiếng. Liền giống như bóp bể một quả dưa hấu. Sau đó mới ngẩng đầu nói ra. Tiểu gia chém xuống cái này cái đầu. Không có ý định lại còn trở về. Hiện tại tới phiên ngươi. Ngươi có biết là ta Hồng Trang Lâu là ai hiệu chung với ai? Chủ tử của chúng ta là Hộ Đạo Minh Minh Chủ. Ngươi, ngươi cái này Nam Chiêm Dã Tu, có dũng khí đối địch với chúng ta. Đó là đang tìm cái chết. Coi như Thiên Nhất Cung đều khó có khả năng bảo vệ được ngươi. Tay kia cầm roi sắt tu sĩ Kim Đan đã dọa sắc mặt cũng thay đổi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Trong tay roi sắt một tiếng ầm vang vung vẩy tới. Lại trên không trung trở nên như là một tòa thiết tháp kích cỡ tương đương. Vẻn vẹn khí cơ cũng đã đánh tan không trung một đám mây đen. Phô thiên cái địa đánh tới hướng Phương Hành. Ở một kích này bên trong, hắn đã sử xuất mình thân là tu sĩ Kim Đan tất cả đan ánh sáng. Kỳ lực vô tận, nhưng mà Phương Hành vẻn vẹn một tay giơ lên. Liền, răng rác, một tiếng, tiếp nhận đầu này roi sắt. Mặc kệ nhà ngươi lão bản là ai. Từ giờ trở đi hắn đắc tội tiểu gia. Phương Hành đoạt lấy roi sắt. Lần nữa vừa sải bước ra. Đao ảnh tăng vọt, suy. Một tiếng, lại một viên đầu lâu rơi xuống đất, liền ngay cả thân thể cũng chấn nát, thân thể mảnh vỡ liên tiếp rơi vào trong nước. Ngươi vậy mà thật giết bọn hắn. Diệp Cô Âm ngẩng đầu lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Phương Hành. Biểu lộ phức tạp, không giết bọn hắn, làm sao nói cho ngươi hội thoại đây? Phương Hành mặt không biểu tình, một cái nhặt lên Diệp Cô Âm. Phía sau hai đạo kim xí triển khai, hướng về không trung trăng sáng bay trốn đi, để hắn đem người lưu lại. Không phải chọc tới Hộ Đạo Minh, sự tình sẽ phi thường khó giải quyết. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương đột nhiên ngồi dậy đến. Nhíu mày nói ra, sự tình phát triển, có chút ngoài mình dự kiến. Hắn mặc dù không sợ Phương Hành đắc tội Hồng Trang Lâu. Lại không nghĩ rằng hắn sát tính nặng như vậy. Xuất thủ tức lấy người mệnh. Nếu chỉ là tranh đấu một trận. Thậm chí đánh thành trọng thương. Hắn đều có nắm chắc tiêu di cái này một phần tai kiếp. Nhưng kẻ này xuất thủ tức giết người. Lại chẳng khác gì là ở cùng Hồng Trang Lâu kết xuống thâm cừu. Tất cũng không kể ở nơi nào. Kim Đan cảnh giới ngự dưới. Cũng không thể nói một điểm không đáng tiền. Nhưng cái này còn miễn. Hắn tự nghĩ hai cái Kim Đan tán tu tính mệnh. Mình có thể cùng Hồng Trang Lâu phía sau màn lão bản trao đổi một phen. Hóa giải này cục. Nhưng nếu là liên cái này Hồng Trang Lâu đang lúc đỏ đầu bảng đều bị kẻ này giết. Hoặc là bắt đi. Thâm cừu liền thành tử thù. Đến lúc đó. Hộ Đạo Minh nếu một lòng đến đối địch với hắn. Cho dù là thân là Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ, cũng sẽ cảm giác phi thường đau đầu. Ở thanh âm hắn vang lên thời điểm, liền đã có cơ linh tu sĩ hét lớn xuất thủ, muốn xông ra đi chắn cản. Nhưng lúc này một mực hơi nhắm hai mắt đại kim ô đột nhiên trừng trừng hai mắt. Hai cánh mở ra liền đã ngăn ở cái này phía trên đạo đài. Trong thanh âm không có ngày xưa cười huyên náo chi ý, mà là âm hãi hãi cực kỳ dọa người. Người không có phận sự lui tán. Đừng đi quấy rầy nhà ta huynh đệ nói chuyện. Từ quả đen, cút ngay. Khi nào đến phiên ngươi cái này cầm thú mở miệng. Nhanh chóng cho nhà ta tránh ra đường tới. Trên đạo đài trong nháy mắt xông ra tứ năm bóng người. Cũng không đem đại kim ô để vào mắt. Trực tiếp liền đi lên đoạt đường. Đại kim ô trong mắt lướt qua một vòng sát cơ. Đột nhiên hai cánh chấn động. Thẳng lao đến. Đại cánh quanh quần trên không trung như đao. Đinh đinh. Vài tiếng. Thình lình quét xuống đầy đất pháp bảo. Sau đó nó thân hình không ngừng chút nào. Ngược lại thi triển ra cực tốc. Một hơi ở giữa một vòng chuyển xuống dưới. Lần nữa bay trên không trung. Thiết chảo cùng hai cánh bên trên, máu me đầm đìa nhỏ xuống, vẻ hung lệ để cho người ta sợ hãi. Đại kim gia ta mới vừa nói, ai dám lên đến, ai trước hết chết. Con mắt của nó ẩn hiện huyết hồng quang mang, yêu khí đại thịnh, thẳng sâu không trung như bàn trăng sáng. Cái kia vọt tới 4-5 vị tu sĩ, thì nhao nhao lui lại. Trên cổ đều có đạo đạo vết máu không sâu, cũng không thương mệnh, nhưng hiển nhiên là ở nói cho bọn hắn. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể cắt lấy đầu của các ngươi. Đầu này yêu cầm lại cũng như thế hung lệ. Có nhân nghẹn ngào kêu lên, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù cái này bị bức lui 4-5 người tu vi thường thường, phần lớn là dựa vào đầu phục đạo vô phương về sau diễu võ dương oai tán tu. Nhưng tu vi dù sao cũng có mấy cái là phá kim đan, không tính kẻ yếu. Vậy mà tùy tiện liền bị đầu này hung cầm cho đánh lui. Phải biết đầu này hung cầm nhìn mặc dù khí huyết hùng hồn, nhưng thậm chí đều không có chút cơ a. Tạ sư huynh. Thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Tạ Lâm Uyên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ minh bạch, càng là bực này không dễ phán đoán tu vi. Nếu là khó chơi, đi lên lệch kính tiểu đạo, tự nhiên là biết có mấy phần không giống với người bản lĩnh. Xem ra, nếu muốn cầm xia đầu này yêu cầm, phải là hai người bọn họ tự mình xuất thủ mới được. Mà Đại Kim Ô nhìn về phía hai người bọn họ, lại hoàn toàn không có ý sợ hãi. Ánh mắt xâm nhiên, hai đạo kim xí cản quan, liền không cho người nhẹ càng. Nếu là không phục, các ngươi hai cái cũng có thể đi thử một chút. Nó thanh âm phát lạnh, mang theo từng tia ngạo ý, biết đại kim gia bản lãnh của ta à. Đừng trách đại kim gia ta không có nhắc nhở các ngươi. Ở yêu địa lúc, có cái gọi là Hạc Linh Tử oát con, tự xưng là thuần dương đạo thiên kiêu, ỷ vào đan thành tứ pháp ở yêu địa đùa nghịch uy phong. Đại kim gia ta nhìn hắn không quen, tiện tay tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay. Trốn cùng gà rừng, chí cho các ngươi. Hắc hắc, nó mắt lộ ra hung tính tận kiêu ngạo lại khinh thường. Cái gì mà Tạ Lâm Uyên cùng đạo vô phương, Khâu Tiểu Ngọc bọn người, thì đáy mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Ba đạo thất tử bên trong xếp hạng thứ 5 Hạc Linh Tử bị nó tháo một đầu cánh tay. Bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi, nhất thời không thể tin được một câu nói kia. Nhưng cũng xác thực biết Hạc Linh Tử đi yêu địa. Ôi, có thể hù dọa bọn hắn. Đại Kim Ô trong lòng vui vẻ, thần sắc lại càng lạnh lùng hơn. Nhẹ hừ một tiếng, nói, nghe nói cái thằng kia chuyển sinh 3 lần. Thuần dương hỏa ý lợi hại. Nhưng Đại Kim gia thử một chút hắn cân lượng, lại cũng không gì hơn cái này. Mặc dù thuật pháp thông huyền, nhưng nhục thân thật là không được việc. Chỉ là nhìn ở hắn là thần châu thuần dương đạo đệ tử phân thượng, mới chỉ xé hắn một đầu cánh tay. Quyền tác giáo huấn, các ngươi không tin sao? Không tin, trên đạo đài chúng tu trong lòng đồng thời lóe lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Hạc Linh Tử thế nhưng là Bắc đều nổi danh tu sĩ kim đan. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt xảo tháo hắn một bổ, ai có thể tin a? Nhưng Đại Kim Ô bình tĩnh bộ dáng, nhưng lại làm cho bọn họ có loại không thể không tin cảm giác. Lại thêm, người trong tu hành, cũng rất ít có đối với chuyện như thế này tin miệng khép mờ. Dù sao tương hỗ một chiếu dọi liền lộ tẩy. Nếu ngay cả đầu này yêu quả đều có tháo bỏ xuống Hạc Linh Tử một đầu cánh tay bản lĩnh, cái kia nam chiêm tiểu ma đầu đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Trong vô thức, bọn hắn đột nhiên cảm giác được tâm tư càng thêm chĩu nặng. Trong lòng mờ mờ ảo ảo dâng lên kiêng kỵ chi ý, đương nhiên. Bọn hắn nhưng không biết Đại Kim Ô bình tĩnh như thế. Lại là bởi vì đây vốn chính là lời nói thật. Về phần là thế nào tháo bỏ xuống. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá cũng chính vì bọn họ lúc này kiêng kỵ phản ứng, để Đại Kim Ô đến ngon ngọt, trong lòng suy nghĩ, Xem ra Đại Kim gia ta phải một phần khó lường chiến tích a, về sau cũng có thể thường xuyên nhắc tới nhắc tới. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.